Huyện Lệnh Đế Sư, chương 42, tin tốt từ Giang Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tốt từ Giang Châu. Tần Tốt từ Giang Châu, ngựa phi nước đại trên đường phố nội thành đế đô. Đặc sứ đến từ Giang Châu vui vẻ reo hò, còn vui hơn cả mẹ hẳn ta ăn Tết. Trong nháy mắt, đã tới trước cổng hoàng thành. Sau khi nhận được tin tức, tất cả các quan văn võ đều nhanh chóng thượng triều. Tiêu Linh Linh cũng nóng lòng muốn biết tin tức chính xác. Sau khi thay long bào, nàng liền chạy vào chính điện. Đặc sứ quỳ trên mặt đất, kích động nói: "Bệ hạ, có tin tức tốt từ Giang Châu. Lũ đã chuyển hướng đến dãy núi Thương Vân, cách huyện Liễu cả trăm dặm. Công bộ thượng thư đại nhân Triệu Kế Chí và các vị tướng sĩ đang mở kênh để dẫn nước. Này là thật sao? Mau báo cáo tình hình cụ thể chi." Tiêu Linh Linh kích động, mấy ngày nay nàng đều chờ đợi tin tức từ Giang Châu. Lúc này tin tốt thật sự đã đến, nhưng nàng vẫn có chút không thể tin được, trận lũ lụt ở Giang Châu vậy mà đã được Triệu Tĩnh giải quyết bằng loại thuốc nổ màu đen thần kỳ đó. Đặc sứ vội vàng giải thích cặn kẽ quá trình công bộ dùng thuốc nổ để cho nổ tung núi, khiến ngọn núi sụp đổ tạo thành bức tường đồng vách sắt mà lũ lụt không thể lay chuyển được chút nào, cuối cùng tràn về phía huyện Liễu có địa thế thấp hơn. Sau khi nghe xong, các đại thần bắt đầu sôi nổi tâng bốc: "Cái gì mà bệ hạ thánh minh ban phúc cho đại càn?" Những lời nịnh nọt linh tinh được tung ra như thể không cần tiền. Nỗi lo lớn nhất trong lòng Tiêu Linh Linh cuối cùng cũng đã được giải quyết. Nhìn các quần thần, cũng là lúc phải nhắc đến tên kia. Nghĩ nghĩ, Tiêu Linh Linh nói: "Lần này lũ lụt ở Giang Châu có thể giải quyết được, tất nhiên không thể thiếu sự đồng lòng hợp tác của quân thần trên dưới đại càn." "Bệ hạ anh minh!" mọi người hô to. Tiêu Linh Linh đổi chủ đề: "Nhưng trong việc này công hiến lớn nhất đương nhiên chính là thuốc nổ đen. Nếu không có thứ này, e rằng bá tánh Giang Châu còn phải gánh chịu lũ lụt thiên tai." Một trong ba vị tam công, Dương Thái Sư, trong lòng có chút tò mò bước ra hỏi: "Không biết bệ hạ lấy thứ này từ đâu ra? Có thể chế tạo ra vật thân kỳ như vậy, hắn nhất định phải là trụ cột của quốc gia. Nếu có thể gọi hắn đến làm quan, phục vụ đất nước, đó thực sự là điều may mắn cho đại càn ta." Không ít người đều gật gật đầu. Đúng vậy, thuốc nổ đen kia có uy lực thật sự kinh người, cũng không biết là do ai chế tạo ra. Nhân tài như thế này có thể gia nhập công bộ làm quan, nếu sau này có nhu cầu phá núi, khai thác đá thì có loại thuốc nổ đen này sẽ rất dễ dàng. "Đúng vậy bệ hạ, rốt cuộc đó là ai?" Sự tò mò của mọi người đều bị gợi lên. Lúc này Tiêu Linh Linh mới tiết lộ bí mật: "Người này cũng giống như tất cả các khanh, đều là quan viên của đại càn ta." Nhiều người có chút bối rối, người nhìn ta nhìn ngươi. Một số quan viên lớn tuổi thật ra đã nghe được rất nhiều tin tức, người kia là quan viên của càn quốc, mà thuốc nổ đen lại được nữ đế bệ hạ mang về sau khi rời cung, cho nên chắc là không phải quan chức của kinh thành. Hơn nữa, nàng ra cung chưa đầy 10 ngày đã mang theo thuốc nổ đen trở về, điều đó có nghĩa là cách kinh đô cũng không xa lắm. Nên hẳn hẳn là quan viên của phủ Giang Lăng. Thái phó Trương Đạo Toàn, một trong tam công, vuốt râu dê cười nói: "Bệ hạ đừng úp mở nữa, người này là vị tuấn kiệt nào của phủ Giang Lăng? Lão thần phải cảm tạ hẳn thật tốt, cách Trương,